Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Khúc Hữu Ngộ Chu Lang chú ý. Tôn Sách vừa nghe đại hỉ, đối với Chân Nghiêu đám người nói, ta vị huynh đệ này, chiếm được có thể thêm 10 vạn tinh binh. Không thể nào, Trương Cuồng nghe vậy há to mồm. Vậy để Nghiêu đến đoán trên một đoán, người tới chẳng lẽ là Giang Đông, Khúc Hữu Ngộ, Chu Lang chú ý, Chu Công Cẩn. Tôn Sách sau khi nghe xong cười ha hà, không nghĩ Cảnh Hành huynh đang ở Bắc Địa, cũng biết Giang Đông câu này dân ca a. Công Cẩn là thái úy Chu Cảnh cháu, thái úy Chu Trung cháu, hắn cha Chu Dị lại càng là đại hán danh tướng, Nghiêu làm sao không biết rõ. Muốn biết rõ Nguyệt Đán Bình đối với Lạc Dương lệnh Chu Dị đó là lớn thêm tán thưởng a. Mau mau có, Tôn Sách thấy đám huynh đệ này đối với Chu Du đánh giá rất cao. Trong lòng lại càng là khoái hoạt, liên thanh để thân vệ đem Chu Du đưa vào tới. Mọi người nhìn tới nhà là một vị tuổi mới 17 anh tuấn thiếu niên. Người mặc một bộ thêu gấm gấm trường bào. Bên hông cột một căn màu xanh nhạt gợn nước đai lưng. Quả nhiên là nghi dung tú lệ, tư chất phong lưu, cao hạo không nhịn được uống lên màu đến. Cái này đúng như tử ngọc trọng sinh, phong lưu thái độ cùng Trích Tiên Nhân sàn sàn nhau a. Trương Cuồng cũng thọc một chút Chân Nghiêu, nhị công tử, so với ngươi muốn tuấn tú một tí tẹo như thế. Tôn Sách cười lớn chạy xuống nhà đến, cùng Chu Du chăm chú ôm nhau, trong miệng thẳng thì thầm, không nghĩ Thư Thành từ biệt. Đệ dĩ nhiên không xa ngàn dặm tìm đến Sách, chúng ta nhất định phải tốt tốt uống một chén. Chu Du cũng cười vang nói, nghe nói đại ca ở Kinh Châu đánh nhiều thắng nhiều, Du ở Lư Giang thật sự là sống một ngày bằng một năm. Vì vậy tráng đảm hướng về phụ thân nói rõ nghĩ đến tìm huynh. Không nghĩ phụ thân nghe Lục Thái Thú lời nói, dĩ nhiên thả Du đến đây. Du một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ sợ không đuổi kịp cái này hào hoa thịnh yến. Ăn không được hải vị món ăn quý và lạ a. Ha ha ha ha, nghe Chu Du nói thú vị, nhất bang người trẻ tuổi tất cả đều cười ha hà. Buông ra Chu Du, Tôn Sách lôi kéo tay hắn, tới, giới thiệu cho ngươi nhất bang huynh đệ, chúng ta cũng tuổi tác sấp xỉ, cái này công đường không có lão gia hỏa, không có trưởng bối, liền chúng ta cái này một vé thanh niên, để người trong thiên hạ nhìn, cái gì gọi là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, được, rượu, thiếu niên mạnh thì lại nước mạnh, một mảnh có chút non nớt tiếng gào truyền ra huyện nha. Để trên nhánh cây vừa ra đời con én nhỏ hiếu kỳ nghiêng đầu nhỏ, muốn nhìn một chút ở trong đó có cái gì đặc sắc. Côn Dương đàm phán, sở hữu chư hầu đều cho rằng Dự Châu đem biết bình tĩnh lại. Đại gia đem ánh mắt chuyển hướng Ký Châu giới kiều, trong lòng ở ước định Bắc Địa song hùng công Tôn Toản cùng Viên Thiệu ai thắng ai bại. Một tin tức khiếp sợ sở hữu chư hầu. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên con trai Tôn Sách xuất quân ở Tuy Dương đột tập mới vừa đánh Hạ Lương. Quốc Hoàng Cân quân chủ lực, đại bại Hà Nghi, trận chém Hoàng Thiệu, sau đó chỉ huy cấp tiến. Một ngày tam chiến, đem Hà Nghi bộ đội sở thuộc giết đến hồn phi phách tán. Bị giết bể mật Hà Nghi theo Hà Mạn mang theo không ít tinh nhuệ. Rời đi đại bộ đội. Chật vật từ Lương Quốc chui vào Cổn Châu. Không ngờ Cổn Châu đã sớm chuẩn bị. Từ Hoàng Cung Từ Vinh từ lâu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Vui lòng nhận đại lễ. Nam Bắc đối với tiến vào. Không có cho Hà Nghi một điểm thời gian nghỉ ngơi. Hai đường binh mã dường như sớm biết Hà Nghi tiến quân đường bộ. Ở xương ấp đem Hà Nghi bao bọc vây quanh. Không có một chút do dự. Hai quân trực tiếp công thành, Hà Nghi cùng Hà Mạn thấy không thể cứu vãn, với đêm đen khai thành phá vòng vây, bộ đội sở thuộc nhân mã tất cả đều bị bắt, hai người chỉ mang theo 10 dư kỵ thừa dịp bóng đêm đào tẩu. Hướng về Thanh Châu mà đi, Giang Đông quân thâm nhập Dự Châu Phúc Địa, liên chiến ngàn dặm, không ít chư hầu đều muốn ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo. Tào quân hướng về Sơn Dương quận tập kết, Tôn Sách nhưng cũng không xuất bộ Nam Hạ, trực tiếp xuất bộ tiến vào Cổn Châu cảnh nội, hướng về Ký Châu mà đi. Hiểu biết Hà Phong cùng Tôn Kiên đồng minh quan hệ, Tào quân không thể làm gì. Ở Tào Tháo dưới nghiêm lệnh, cũng không tiến vào Cổn Châu. Một mặt hợp nhất khăn vàng hội quân, một bên nhìn theo Tôn Sách quân rời đi. Trung Sơn quận, Lô Nô thành, không được a, chủ công ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, ta chờ ở chỗ này sống phóng túng, thiên hạ nào có như vậy lý. Thái sử Từ bị Điển Vi đẩy ra liệt đến, quay về thượng thư thai mấy vị đại nhân lớn tiếng nói: Dự Châu đánh thành một đoàn, chủ công thật lâu không về. Ở Dự Châu sông khắp trái phải, Trung Sơn quận một đám bộ hạ ở xa bàn cùng trên bản đồ đi theo chủ công trôi tới trôi lui. Nhìn thấy chủ công ở nhậu nhẹt, chính mình chỉ có thể nghe một tia hương khí. Một đám đại tướng gấp đến độ tâm hỏa ứa ra. Ở Điển Vi theo đề nghị tụ hội Lô Nô thành tổ chức hội nghị, cùng bàn kế có thể thành. Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm đang chỗ ngồi chính vạt áo nguy chính. Hai đại quân sư Quách Gia cùng Điền Phong cũng không ở đây. Một đám đại tướng không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn bốn vị Thái sử Từ đại biểu quân đội đưa ra xuất binh tiếp ứng chủ công quan điểm. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn cũng có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên chủ công lúc rời đi nói Giang Đông hành trình thời gian sẽ khá lâu dài. Nhưng bây giờ nhìn Dự Châu đánh thành một đoàn, trong lòng đồng dạng loạn tung tùng phèo. Lô Thực bởi vì con gái nuôi ở chủ công bên người, trong lòng nhất là trầm ổn. Hoa Hâm nhìn nhà dưới chư tướng, chậm rãi nói: Dự tiệc người, đương nhiên phải thật sớm liền xuyên mang đi tới. Hiện tại Dự Châu bữa này yến hội đã kết thúc, chúng ta hiện tại mới đi, không chỉ thất lễ lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, trái lại biết bại lộ chúng ta chủ công chân thực ý đồ. Hoa lão, ăn chút cơm thừa canh cặn, so với đói bụng mạnh hơn mà. Điển Vi thấy Thái sử Từ nói chuyện không hề hỏa lực, không thể làm gì khác hơn là chính mình trần ra trận. Chúng ta nhất động, chủ công khổ tâm liền uổng phí, như thế dài thời điểm hí cũng trắng diễn. Các ngươi muốn lập công, còn sẽ có rất nhiều thời cơ nha. Lô Thực cũng khuyên, Điển Vi dậm chân còn chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận, lại nghe Lâm Vũ Vệ âm thanh vang lên tới: Quách quân sư có tin đến, Điền quân sư có tin đến. Hoa Hâm chỉ vào Điển Vi cười nói: Thấy không có, hai vị quân sư biết rõ các ngươi tâm tình phù khô, cho các ngươi hạ nhiệt độ tới. Chu Tuấn xem xong hai phong thư về sau, thở dài một tiếng, hai vị này quân sư cũng nói đến một cái ý tưởng bên trên. Các ngươi vài tên đại tướng cũng không nên nóng lòng. Chủ công sắp Tây chinh Tịnh Châu, nhất định sẽ làm cho các ngươi mang binh xuất chinh. Đến lúc đó thiếu không ác trận chiến muốn đánh. Cho lão Điển nhìn. Điển Vi vừa nghe có trận chiến đánh, sắc mặt tình lãng, cầm tin đi tới Trương Liêu bên người. Văn Viễn, nhìn, có hay không có chúng ta phần. Trương Liêu nhìn kỹ xong, nện Điển Vi một quyền. Hai vị quân sư cũng nói: Tây chinh Tịnh Châu cùng Bạch Ba, lấy Sơn quân làm tiên phong. Vậy thì tốt quá. Điển Vi một hồi liền vui vẻ, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói: Luận võ bái thai trên cái kia Trương Dực Đức, võ nghệ cùng lão Điển gần như, làm người lại hào sảng. Đến lúc đó lão Điển gọi hắn cùng một nơi Tây chinh, lăn lộn điểm quân công, cũng tốt thăng quan nha. Nhắc tới Trương Dực Đức, Thái sử Từ cũng cười: Chúng ta ba người đó là vô cùng lớn, vô luận là môn polo hay là bóng đá, nhất định có thể tướng chủ công đánh bại, để chủ công biết rõ chúng ta là Gia Lâm chi mãnh hổ, vào biển chi giao long, đã sớm gác giáo mang sáng. Trương Liêu lắc đầu một cái, coi thường chủ công cũng phải trả giá thật lớn. Các ngươi đắc ý vong hình phía dưới, cẩn thận đem Tây Trinh Tiên Phong chức vụ phát ra. Điển Vi vốn là một trương mặt tròn chính cười, náo nhiệt, nghe vậy liền như xương đánh cả tím ỉu xìu xuống. Công đường đi vang lên một mảnh cười to tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.